Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, tù binh. Bọn họ mang theo thánh kỵ sĩ, cường đại thánh quang để cho ta vu thuật mất hiệu lực. Hết thảy đều xong, ta lại nhận đến từ giáo đình trừng trị. Robin Hood sắc mặt hoảng sợ, không nhìn Henry Morgan nộ hống, trốn về tới trong khoang thuyền. Tìm kiếm lấy có thể ẩn thân địa phương. Hắn biết rõ, cái này thánh quang không phải phổ thông thánh kỵ sĩ, mà chính là một tên ngân kiếm huy chương cấp bậc thánh kỵ sĩ. Có thể nhẹ nhõm chế tài hắn. Henry Morgan thấy được Robin Hood đào tẩu, phẫn nộ nói, thật là một cái đồ hèn nhát. Hắn điều khiển thiểm điện thụ giái cá hào, cười gằn. Đối phương chiếm cứ theo gió vị trí cũng không có nghĩa là hội đạt được thắng lợi. Bởi vì tại nghịch phong tình huống dưới, thiểm điện thụ giái cá hào đồng dạng đầy đủ ứng đối bất cứ địch nhân nào. Tổn thất một chiếc chế thức chiến hạm tình huống dưới, báo thù nữ vương hào thành công chiếm cứ theo gió vị trí. Mạn thuyền chỉ là bị số ít pháo kích, ảnh hưởng không lớn, lúc này Madison kinh nghiệm đem phát huy tác dụng. Hắn còn nhớ rõ lần trước đánh bại đối phương tình cảnh. Nắm chặt bánh lái phát ra mệnh lệnh, buông xuống buồm. Chờ bọn họ đánh xong tất cả đạn pháo. Hiện tại báo thù nữ vương hào ở vào đối phương đại bác tầm. Bắn biên giới, chỉ có số ít đạn pháo có thể công kích đến Annie nữ vương hào. Nghe được cái mệnh lệnh này, thánh kỵ sĩ từ bong thuyền đứng lên, nghi hoặc nhìn đường Ninh. Không hiểu vì sao muốn làm như thế, đối thủ cũng sẽ không chủ động chìm đến đáy biển đến kết thúc trận chiến đấu này. Adebayo thúc thúc nói qua đầu này truyền kỳ thuyền hải tặc nhược điểm duy nhất. Đường Ninh vì thánh kỵ sĩ giải khai nghi hoặc thiểm điện thụ giái cá hào đặc thù cột buồm cùng. Buồm so với bình thường cột buồm cùng buồm muốn chiếm cứ càng nhiều địa phương. Áp xúc thiểm điện thụ giái cá hào buồm nhỏ trên tàu. Ý vị này bọn họ đạn dược tồn lượng quá nhỏ. Đây là thiểm điện thụ giái cá hào duy nhất nhược điểm. Mục đích làm như vậy là tiêu hao đối phương đan dược số lượng. Làm công kích kéo dài một đoạn thời. Gian, Henry Morgan phát hiện đối phương quái dị cử động. Hắn đột nhiên minh bạch một việc. Đối thủ hiểu biết thiểm điện thụ giái cá hào nhược điểm duy nhất. Đan dược tồn lượng quá nhỏ, cho nên đối phương lựa chọn tại giáng xuống cánh buồm tiêu hao thiểm điện thụ giái cá hào đạn dược. Lượng, bất quá đây hết thảy phát hiện có chút đã quá muộn. Lái chính vội vã xông lên, Henry thuyền trưởng, chúng ta đan dược tồn lượng không đủ. Đáng chết, tiết kiệm đạn dược số lượng. Đình chỉ nã pháo, Henry Morgan cấp tốc hạ lệnh, nhìn qua hạ xuống buồm báo thù nữ vương hào, suy đoán đối phương thuyền trưởng rốt cuộc là ai, tại sao lại biết được thiểm điện thụ giái cá hào bí mật. Làm thiểm điện thụ giái cá hào đình chỉ công kích thời gian. Madison ra lệnh, bọn họ đạn pháo đã không đủ đánh chìm báo thù nữ vương hào. Các thủy thủ, đầy phàm tiến lên. Nã pháo đánh chìm thiểm điện thụ giái cá hào. Vì chiến công của các ngươi trương tăng thêm vinh diệu. Báo thù nữ vương hào phát động tiến công. Đầy phàm tiến lên, tiến nhập tầm bắn phạm vi. Mà hộ tống thiểm điện thụ giái cá hào còn lại 3 tàu chiến hạm đã bị không sợ hạm đội còn lại. Chiến hạm cuốn lấy, vô pháp thoát thân. Nhanh lên, chúng ta đến rời đi nơi này. Tùy ý tái chiến. Henry Morgan cũng không muốn nhượng thiểm điện thụ giái cá hào hủy ở Roy thi đấu. Eo biển, hắn đến thực lực, ngày sau tái chiến, bất quá quay đầu theo gió thoát đi. Thiểm điện thụ giái cá hào không có ưu thế, nhất định phải bảo trì trước mắt hướng đi nghịch phong thoát đi. Báo thù nữ vương hào không có cách nào nghịch phong tình huống dưới đuổi kịp thiểm điện thụ giái. Cá hào. Cái này cần đột phá trước mặt xông lên mãnh liệt khai hỏa báo thù nữ vương hào phong tỏa. Hạ quyết tâm, Henry Morgan làm ra to gan quyết định, xông đi lên. bức bách bọn họ tránh ra trước mặt hàng đạo, sau đó rời đi nơi này. Thiểm điện thụ dài cá hào lóe sáng chói hỏa quang, bị đánh trúng không ít địa phương, thân thuyền hơi có chút nghiêng. Thắng lợi đang ở trước mắt, bất quá khi lái chính thấy được cử động của đối phương về sau, bối rối nói: "Medicine nguyên soái, bọn họ dự định cùng chúng ta đồng quy vu tận, chúng ta đến giảm tốc độ tránh đi." "Medicine có thể không cho là như vậy, một tên vĩ đại hải tặc có thể không nguyện ý cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bọn họ sợ chết, không, bảo trì tốc độ, đụng vào, cái này to gan quyết định nhượng báo thù nữ vương hào thuyền viên đoàn đều nhiệt huyết sôi sục, la lên vang dội khẩu hiệu, dũng giả không sợ. Cybertron cũng phát hiện này quái dị cử động, nghi ngờ nói: "Chúng ta muốn cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương, người đối với người cũng không hiểu rõ." Đường Ninh chấn định đứng tại bong tàu, nhìn lấy ánh lửa hừng hực thiểm điện thụ dái cá hào, cười gằn: "Người xấu càng trân quý chính mình tính mạng. Bọn họ chỉ vì chính mình mà sống, cho nên bọn họ lựa chọn đi đến tà ác đường, đến tranh thủ cá nhân lợi ích. Tử vong trước mặt, bọn họ hội càng nhát gan." Đường Ninh không phải cái đúng nghĩa người tốt, nhưng may mắn là hắn đem bánh lái giao cho vì lấy được thắng lợi có thể nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh ở bên trong Medicine. Vị này thắng lợi đặt cơ sở vững chắc. Henry Morgan rất nhanh phát hiện ý đồ của đối phương, cả kinh kêu lên: "Người điên, báo thù nữ vương hào đà thủ là thằng điên, hắn không muốn sống, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận." Henry Morgan cũng không muốn chết, bệnh tâm thần giống giận, điên cuồng chuyển động bánh lái, muốn tránh đi đối diện không muốn mạng người điên, nhưng cái này lúc sau đã chậm. Làm thiểm điện thụ dái cá hào quay đầu muốn tránh đi thời điểm, bọn họ yếu kém khâu mạn thuyền bạo lộ ra, đạn pháo rơi vào bong tàu, mạn thuyền được mở ra cực lớn lỗ thủng, nước biển rót đi vào, thuyền viên đoàn tuyệt vọng chạy trốn. Thiểm điện thụ dái cá hào thân thuyền đã hoàn toàn nghiêng, sắp lật úp. Henry Morgan biết mình đã thua, hắn đến bỏ thuyền đào tàu, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem hôm nay sỉ nhục rửa sạch. Chỉ là hắn không có cơ hội. Làm ngồi lên chạy trốn thuyền nhỏ dự định rời đi thời điểm, báo thù nữ vương hào đồng dạng buông xuống mấy cái thuyền nhỏ. Henry Morgan bị bắt làm tù binh, tuyệt vọng đứng tại trên thuyền nhỏ, nói: "Cho ta biết, các ngươi người điên thuyền trưởng là ai?" "Medicine." Trên thuyền nhỏ có người trả lời. Henry Morgan nghe được tên, nội tâm không cam lòng quét sạch sành xanh. Hắn bại bởi Medicine, cái kia truyền kỳ nam nhân lại ra biển, thua với Medicine cũng không phải là 10 phần mất mặt sự tình. Henry Morgan trên mặt ngược lại lộ ra cười, đối vào hôm nay thất bại, ta tâm phục khẩu phục. Thuyền nhỏ dựa chung một chỗ, Medicine nhìn lấy khuôn mặt quen thuộc, ta đã từng chiến thắng qua ngươi, nhưng một lần kia bị ngươi trốn. Henry Morgan, ngươi hải tặc kiếp sống kết thúc. Một vị trẻ tuổi đi tới: "Henry Morgan, giao ra ngươi la bàn." Henry Morgan nhìn lấy người trẻ tuổi, hắn biết la bàn tầm quan trọng, cất giấu một bí mật lớn, hắn tuyệt sẽ không đem la bàn giao ra, giết ta. Vì trận hải chiến này làm liễu kết đi. Người trẻ tuổi đi tới Henry Morgan trước mặt, cúi người, nắm lấy tóc của đối phương: "Trừ phi ngươi giao ra la bàn, nếu không ta cam đoan, ngươi sẽ gặp phải không phải người đối đãi." Henry Morgan nhìn về phía Medicine: "Ngươi hội tôn trọng một vị bại tướng dưới tay sau cùng thỉnh cầu, đúng không, Medicine nguyên soái?" Medicine đã từng thân thủ tù binh qua không ít hải tặc. Bọn họ đem những hải tặc này giao cho khoảng cách gần nhất chấp pháp giả, từ pháp luật lai tài quyết, mà không phải tùy ý giết chết. Hải quân nguyên soái thân phận nhượng hắn không thể không tôn trọng pháp luật, bởi vì đó là người cầm quyền chế định trò chơi quy tắc. coi như muốn giết chết đối phương cũng là từ những người nắm quyền kia tự mình quyết định. Không, ta không hề vì người cầm quyền cùng chấp pháp giả phục vụ. Hiện tại ta vì Đường Ninh tiên sinh phục vụ, hết thảy đều từ hắn đến quyết định. Madison hướng phía bên cạnh người trẻ tuổi cung kính hành lễ. Cấp gia khẳng định đáp án, đây là một cái tư nhân hạm đội, không có quan phương bối cảnh. Henry Morgan hiểu rõ đến những cái này. Hắn nhìn lấy người trẻ tuổi phát ra uy hiếp, cùng hải tặc liên minh đối nghịch. Người hội nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời khuyên. Hiện tại có thể giao ra la bàn. Đường Ninh mục đích chỉ có hải tặc la bàn. Henry Morgan xem như lão tư cách vua hải tặc, sở hữu dạng này một cái la bàn. Đừng vọng tưởng, giết ta đi, ta có thể sẽ không bán đứng các bằng hữu của ta. Henry Morgan biết, một khi giao ra cái viên kia la bàn, coi như sống sót, vẫn là lại nhận hải tặc liên minh trừng phạt. Đường Ninh cười gằn, móc ra một cái dao găm, chậm rãi đâm vào Henry Morgan lồng ngực. Máu tươi theo dao găm rãnh máu chảy ra, nhuộm đỏ bàn tay của hắn, gần sát Henry Morgan lỗ tai. Đừng như vậy, người cũng không phải một trung tâm vu hải trộm liên minh ra hỏa. Xuất ra người năm đó bán Adebayo dũng khí đến, to gan nói cho ta biết, ta có thể thả ngươi còn sống rời đi. Henry Morgan đầu lưỡi đả kết, trên lồng ngực truyền đến đau đớn nhượng hắn thanh tỉnh. Trước mặt người trẻ tuổi vậy mà biết năm đó phát sinh chuyện kia. Năm đó bọn họ hải tặc người trong liên minh bị Edward đế kỳ thu mua. Bán rẻ lúc ấy vĩ đại nhất hải tặc Adebayo, mà cuối cùng Edward đế kỳ thành công bên trên. Bọn họ cũng thu được không ít chỗ tốt. Chuyện này chỉ có mấy người bọn hắn tham dự qua người biết. Cái này vị trẻ tuổi là làm thế nào biết? Chấn kinh, hoảng sợ đan vào một chỗ. Henry Morgan hoàn toàn chính xác không phải một cái trung thành người. Hắn chỉ vì chính mình phục vụ, cho nên hắn vì phản bội tìm một cái lý do, không sai. Chúng ta phản bội Adebayo, nhưng vậy cũng là hắn gieo gió gặt bão. Khi hắn trở thành hải tặc liên minh chủ nhân về sau, muốn chúng ta tuân thủ hải dương trật tự, cùng những cái kia đi thuyền ở trên biển thương nhân đạt thành hòa giải, thu lấy chút ít bảo hộ phí. Nhưng chúng ta là hải tặc, ăn cướp những cái kia thương thuyền là chúng ta bản chức công tác. Hắn dựa vào cái gì làm như thế? Thương hại kia quá nhiều người lợi ích, hắn không xứng thành vì đầu của chúng ta. Đường Ninh ngón tay dùng lực, dao găm lại đâm vào mấy phần, máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Ta không phải thương lượng với ngươi. Đây là mệnh lệnh, giao ra la bàn. Henry Morgan ngậm miệng lại. Hiển nhiên hắn cự tuyệt người tuổi trẻ đề nghị. Phản bội hải tặc liên minh hạ tràng quá mức khủng bố. Hắn lựa chọn chết tại người trẻ tuổi trên tay. Dao găm đâm vào Henry Morgan trái tim. Đường Ninh rút ra dao găm. Cái này vua hải tặc bảo thủ bí mật năng lực vượt qua hắn dự đoán. Đem thi thể của hắn đưa đến ngân sắc bình minh hào bên trên. Đã bức cung không được, như vậy thì đến chấp hành kế hoạch thứ hai. Cybertron ban đầu vốn có chút đồng tình cái này vua hải tặc, nhưng nghe đến Đường Ninh trong miệng cố sự về sau, ý nghĩ của hắn sinh ra chuyển biến. Kẻ phản bội không đáng đồng tình, hắn phải chú ý lực đặt ở trên thuyền nhỏ một người khác trên thân. Đi tới này danh đầu phát rối bời, đem khuôn mặt che che lại lão đầu trước mặt. Cybertron ra lệnh, ngẩng đầu, nhìn ta. Robin Hood cùng Henry Morgan lựa chọn cùng nhau thoát đi. Nhưng khi bọn hắn bị bắt làm tù binh về sau, hắn phát hiện ăn mặc giáo đình phục sức thánh kỵ sĩ. Bị thánh kỵ sĩ bắt được cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn cúi đầu, vùi đầu vào lồng ngực, không. Ta có tật bệnh, hội truyền nhiễm, PS, tối hôm nay điểm, thật có lỗi a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.